Chương 285, một người chấn toàn trường. Hiện trường ngoại trừ cái kia chúng đạn đại hán áo đen tiếng kêu rên liên hồi ở ngoài, những người khác tất cả đều câm như hến. Hạ Nhược Phi không chút do dự một thương, trực tiếp liền đem tình cảnh khống chế. Khoe miệng hắn mang theo một tia nụ cười lạnh lùng, từ từ lại giơ tay lên đến, cái kia họng súng đen ngòm chỉ về trong đám người Ngô Đức cái tên này một thân vàng nhạt đường trang, ở một đám đại hán áo đen làm bên trong mục tiêu thực sự là quá rõ ràng. Ngô Đức sợ đến vội vã trốn đến hai cái tiểu đệ phía sau, hô lớn, chớ làm loạn a, giết người muốn đền mạng, cái kia hai cái tiểu đệ mặt đều tái rồi. Bọn họ cu nở dê sợ chết ta để bọn họ đối mặt họng súng đen ngòm cho lão đại làm bia đỡ đạn, bọn họ có thể không sợ sao, bất quá hai người bọn hắn nhưng cũng không dám để cho mở, bởi vì bọn họ biết rõ Đức ca có bao nhiêu tàn nhẫn, vào lúc này nếu để cho mở ra, chuyện này đi qua chi sau, nhất định sẽ bị Đức ca chỉnh đến sống không bằng chết. Hai người này tiểu đệ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ thể hơi run rẩy nhìn Hạ Nhược Phi, lộ ra cầu xin vẻ mặt. Hạ Nhược Phi cười nhạo nói, giết người đền mạng lao tử giết người cũng không ít, cho tới bây giờ không ai để ta thưởng quá mệnh. Hạ Nhược Phi nói nhưng là lời nói thật, hắn 3 năm quân lữ cuộc đời bên trong, giết qua nhân vẫn đúng là không ít, bất quá cái kia chút phần lớn đều là chết chưa hết tội trùm buôn thuốc phiện, hoặc là chính là cùng hung cực các phần tử khủng bố. Nhưng lời này ở Ngô Đức nghe tới, rồi lại là mặt khác một phen ý vị. Tiểu tử này thật là một kẻ liều mạng, Ngô Đức trong lòng ngay lập tức liền bô cờ lên ý nghĩ như thế. Hắn ở trong lòng mắng, lao tử làm sao như thế xui xẻo đây, cái kia Lý lao đầu làm sao sẽ nhận thức như thế một kẻ hung ác, cá lao tử đã sớm đã điều tra, Lý lao đầu căn bản không có bất kỳ bối cảnh gì, bằng hữu thân thích tất cả đều là bách tính bình thường. A tiểu tử này đến cùng là chỗ nào nhô ra lúc này, Hạ Nhược Phi cầm súng tay hơi chuyển động. Cái kia chút đại hán áo đen một khi bị nòng súng chỉ vào, ngay lập tức sẽ sợ đến hướng tới bên cạnh trốn, trong lúc nhất thời những đại hán áo đen này. Người người tự nguy, hận không thể quay đầu liền chạy. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, đều cho lão tử lui về phía sau, vây quanh tiệm của người ta cửa làm gì. Hạ Nhược Phi tiếng nói vừa dứt, đám kia đại hán áo đen ngay lập tức sẽ hướng phía sau lui thật xa, bất quá không có Ngô Đức mệnh lệnh, những người này nhưng cũng không dám chạy trốn. Ngô Đức có vài cái tiểu đệ làm khiên thịt, trong lòng cu nở dê thoáng yên ổn một chu tờ, hắn lôi kéo cổ họng hô, huynh đệ, chúng ta vô ý mạo phạm ngươi, chính là muốn mời Lý Lao tiên sinh đồng thời hợp tác. Hạ Nhược Phi chỉ phía sau đã bị đập biến hình cửa cuốn, cười lạnh nói, mời người hợp tác chính là như vậy, xin mời tiếp theo. Hạ Nhược Phi khu núi, thản nhiên địa nói, vừa nãy ta thật giống nghe có người nói, muốn đánh hắn tiểu đệ nhân lăn ra đây nhận lấy cái chết đây, người là ta đánh. Hiện tại ta đi ra, đang chuẩn bị nhận lấy cái chết đây. Ngô Đức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cảm thấy 10 phần lúng túng. Hắn khẽ cắn răng kêu lên, huynh đệ, đều là sống trong nghề, ngươi báo cái tên cứ gọi đi, nói không chắc chúng ta còn có chút ngon nở ngộ nở đây. Hạ Nhược Phi cười nhạo nói, sống trong nghề cái kia nói kiến quốc đại đạo vẫn là hồng tinh đại đạo. A Ngô Đức lạnh rên một tiếng nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngày hôm nay là ta Ngô mẫu người có mắt mà không thấy nu y tha y sơn, huynh đệ muốn thế nào, cứ ra tay đi, ta không muốn thế nào. Á Hạ Nhược Phi lộ ra nhân xúc nụ cười vô hại. Nói, chỉ là trước nghe có người khoác lắc bức nói nơi này ra cái điếu nổ ngày Đức ca, ta rất muốn quen biết một chút. Á ta chính là Ngô Đức nói trên bằng hữu nể tình gọi ta một tiếng Đức ca. Ngô Đức nói, huynh đệ tìm ta có cái gì chỉ giáo, sao làm sao là ta tìm ngươi đây, không phải ngươi mang người quá để giáo huấn ta sao. Hạ Nhược Phi dù bận vẫn đung dung địa nói, Đức ca như thế châu bò, không bằng đi ra chúng ta so tài, ta bảo đảm không cần súng. Ngô Đức sắc mặt càng khó coi, Hạ Nhược Phi trong tay cây súng kia dưới cái nhìn của hắn cực kỳ chói mắt, chỉ cần súng ở Hạ Nhược Phi trên tay, hắn nào dám đi ra ngoài. A vạn nhất Hạ Nhược Phi là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, một thương lại đây hắn không phải mất mạng sao. Viên đạn nhưng là không có mắt. A Ngô Đức ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, thật vất vả có hiện tại của cải cùng địa vị, tự nhiên càng địa tiết mệnh. Huynh đệ, nếu ngươi không cái gì chỉ giáo, vậy chúng ta liền trở về. Ngô Đức lạnh mặt nói, chuyện ngày hôm nay chúng ta nhận ngã, sau này cu nở dê không biết lại tới quấy rầy Lý Lao tiên sinh. Nói xong, Ngô Đức vung tay lên nói, chúng ta đi lúc này. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ta để cho các ngươi đi rồi. Chưa tiếng nói của hắn tuy rằng 10 phần bình thản, nhưng cũng mang theo lạnh lẽo âm trầm sát khí, để cái kia chút đại hán áo đen cũng không nhịn được trong lòng run lên. Nô Đức UNG không tên địa một trận khiếp đảm, hắn càng thêm xác nhận người trẻ tuổi trước mắt này là cái kẻ liều mạng, chỉ có trên tay dính quá huyết người, mới sẽ có này loại sát khí. Nô Đức cắn răng một cái, quay đầu lại nói, huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đem sự tình làm tuyệt làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp lại ta lại không phải pha lê đối với cùng ngươi gặp lại không có nửa phần hứng thú. Hạ Nhược Phi nói, ngày hôm nay đều đến rồi, liền đều đừng đi bé ngoan ở lại chỗ này đi. Ngô Đức sắc mặt kỳ biến, âm thanh cu nở dê chuyển lạnh, hắn nói, huynh đệ, ngươi sẽ không phải cho rằng trên tay có khẩu súng liền vô địch rồi, đi phía ta bên này có hơn 100 hảo huynh đệ, đây lẽ nào của ngươi súng viên đạn là dùng mãi không hết sao? Ngô Đức uy hiếp ý vị rất rõ ràng, ý tứ chính là nếu như Hạ Nhược Phi còn muốn dồn ép không tha, vậy hắn chỉ có thể cá chết lưới rách. Nếu như thật muốn nháo đến bước đi kia, hơn 100 người đồng thời xông lại, Hạ Nhược Phi mặc dù là không phát nào trượt mỗi một thương trong số mệnh, cu nở dê đánh không được mấy cái nhân, dù sao viên đạn là có hạn. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng mặt không biến sắc, trên mặt còn mang theo nụ cười nhẹ nhõm, nói, ngươi có thể thử một lần a, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngô Đức tức giận hỏi. Ngươi lỗ thai bị thỉ dán lại sao? Hạ Nhược Phi không chút khách khí điệu nói, ta muốn toàn bộ các ngươi cho lão tử ở lại tại chỗ đừng núp đích, ai dám động đậy, ta viên đạn có thể không có mắt. Ngươi Ngô Đức giận sôi lên nói, ta khuyên ngươi vẫn là thấy đỡ thì thôi đi, nhìn ngươi dáng dấp này trong tay đầu nên có mấy cái nhân mạng, nếu như đem cảnh sát đưa tới, ngươi e sợ cu nở dê không tốt lắm bị chứ, vậy thì không nhọc ngươi bận tâm. Hạ Nhược Phi dửng dưng như không điệu nói. Trên thực tế Hạ Nhược Phi vẫn là lau một vệt mồ hôi, nhiều như vậy nhân nếu như liều lĩnh xung lại, hắn căn bản không có cách nào khống chế tình cảnh, như vậy trong phòng tống lao liền có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng tâm lý tố chất vững vàng hắn, biểu hiện ra vẫn như cũ là ung dung tùy ý, Nô Đức cu nở dê căn bản không thấy được. Bất quá Ngô Đức vừa nãy thuận miệng nói một câu nói nhưng là nhắc nhở chính hắn, hắn lập tức hướng về bên cạnh một tên tiểu đệ liếc mắt ra hiệu, trong tay khoa tay một cái gọi điện thoại tư thế, vậy tiểu đệ lập tức hiểu ý khẽ gật đầu. Ở đông đảo đại hán áo đen dưới sự che chở, cái kia tiểu đệ lặng lẽ móc ra điện thoại di động, gọi 110. Cùng lúc đó, nối lòng bình thành phố cùng với hạ hạt võ di sơn thành phố đều bởi vì cái này hẻo lánh trên tiểu trấn chuyện đã xảy ra, bầu không khí trơn nên chưa từng có căng thẳng tờ S. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.